dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Thê Thảm Ma Sát Aaron. Sora, Aoki Tsukasa gõ vô ra cửa phòng. Bên trong vẫn là như cũ, không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng hắn cũng đã thích ứng rất nhiều. Sora, cơm tối đã làm tốt, ta đặt vào ngươi cửa nha. Bên trong trầm mặc nửa ngày, truyền đến một tiếng bé không thể nghe nhẹ hắng giọng. Aoki Tsukasa thả tay xuống bên trong dùng khay chứa đồ ăn. Bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, Sora, gian phòng của ngươi muốn thu thập một chút à, nếu như bên trong đống rác nhiều lắm, đối thân thể không tốt, nếu như ngươi không muốn thu thập, ta thay ngươi thu thập cũng tốt. Lời này là bởi vì Aoki Tsukasa nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Sora lúc mơ hồ thấy dơ giấy bẩn thỉu trong phòng, khắp nơi đều là túi đồ ăn vặt. Trong phòng Sora thanh âm rõ ràng rất nhiều. Không muốn, ếch, là không quan tâm ta đi thu thập. Vẫn là chính ngươi không muốn thu thập à? Aoki Tsukasa cười khổ sờ lên đầu. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Khoảng cách cùng Masuyama Iwa thời gian ước định đã sắp đến. Liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói khẽ, đã ăn xong nếu như có thể mà nói. Cầm chén đũa thả dưới lầu trên mặt bàn liền tốt. Một hồi ta cơm nước xong xuôi phải đi ra ngoài một bận. Đại khái khoảng 10 giờ đêm mới có thể trở về. Thúc thúc, A-di cho ta số di động của ngươi. Ngươi hẳn là cũng có số di động của ta à. Có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Đúng. Một hồi chính ngươi đi trong bồn tắm nắm nước, cất kỹ ngâm một tắm. Trong phòng, Sora nhìn xem lên trên máy vi tính bị người đánh chết nhân vật trò chơi. Thở dài, lại tại trong lỗ mũi ngửi thấy một cỗ dễ ngửi mùi cơm chín. Theo Aoki Tsukasa quay người xuống lầu, Sora lần nữa mở cửa, đem cửa ra vào để đó cơm tối bắt đầu vào phòng tới. Nàng xem thấy trong phòng ném đến đầy đất đều là túi rác. Có chút phiền muộn lại than thở một tiếng. Sốt ruột nói một mình lấy. Phiền quá à. Nhưng theo nàng đem cái thứ nhất cây điều tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng. Con mắt lại híp lại thành trăng lưỡi liềm. Ăn ngon. Cái tên này. Nấu cơm thật thật tuyệt à. Hô. Đợi đến Sora ăn vào bụng nhỏ tròn vo. Lần nữa uể oải nằm tại gấu lớn trên thân lúc, dưới lầu truyền đến Aoki Tsukasa mở cửa rời đi thanh âm. Sora khẽ nhíu mày, có chút hiếu kỳ kéo ra màn cửa, thấy được Aoki Tsukasa cắm túi, ăn mặc một thân rộng rãi quần áo thể thao hướng nơi xa đi đến. Mãi đến Aoki Tsukasa biến mất ở trước mắt, nàng mới đưa ánh mắt thu hồi lại. Nhìn xem trong phòng ngủ mình túi rác phát ra sầu, cắn ngón tay nghĩ nửa ngày, Sora mới đưa trò chơi rời khỏi, biểu lộ có chút lười biếng bắt đầu thu thập lại phòng ngủ của mình. Mà lúc này Aoki Tsukasa thì một đường chạy chậm đến đi tới Masuyama vật lộn câu lạc bộ. Cổng tiếp khách tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ là vô cùng chuyên nghiệp, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Aoki Tsukasa khách sáo lên tiếng chào hỏi, trực tiếp thẳng lên lầu 3, chờ cửa thang máy mở, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt, đánh, lên Aaron, đánh thật hay, xinh đẹp a, tử vong chi chu, khóa kín hắn, tử vong triền nhiễu. Aoki Tsukasa nhìn trước mắt so với hôm qua nhiều có tới gấp đôi nhân số lấy làm kinh hãi. Hắn đây là tới đến cái gì dưới mặt đất công diễn chuyển động hiện trường sao? Thật vất vả gạt mở đám người. Thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Aoki Tsukasa biểu lộ một mặt cổ quái. Chỉ nhìn hôm qua nắm chính mình đánh sưng mặt sưng mũi Aaron hiện tại đang ở lồng bát giác bên trong. Bị một cái cao gầy nam nhân đè xuống đất ma sát. Quét sạch đầu hình xăm thoạt nhìn vẫn như cũ hung hãn Masuyama Iwa đang cau mày đảm nhiệm trọng tài. bị án lấy ma sát lời này có thể một điểm mau bệnh không có. Là đúng nghĩa đè xuống đất ma sát. Chỉ nhìn cái kia người cao gầy nam nhân tay dài chân dài. Lúc này đang gắt gao dắt lấy Aaron cánh tay. Hai chân gác ở Aaron trên thân. Tại mặt đất hoàn thành một cái vô cùng tiêu chuẩn thập tự khóa. Aaron liều mạng dùng tay phải nắm lấy chính mình cơ bản đã bị khóa lại tay trái. Đầu đầy mồ hôi dùng sức kéo túm lấy. Lại hoàn toàn không ngăn cản được chính mình xu hướng suy tàn. Chung quanh người vây xem phát ra tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Chỉ thấy cái kia cao gầy nam nhân đột nhiên kéo một cái. Aaron cánh tay liền bị hắn hoàn toàn kéo thẳng. Ngay sau đó, liền là nhường người ra đầu tê dại tiếp tục hướng xuống phát lực. Aaron toàn bộ cánh tay trái cơ hồ đều muốn biến hình. Khuỷu tay thoạt nhìn đều muốn trái lại lúc mới không thể không hung hăng vỗ sàn nhà. Biểu thị nhận thua, gầy nam nhân cao hưng phấn buông lỏng tay ra. Đứng dậy, giống như bay treo ở lồng bát giác bên cạnh. Phát ra hưng phấn lớn tiếng gào thét. Mà Masuyama Iwa mặt không thay đổi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Kiểm tra Aaron thương thế. Thấy Aaron không có có thụ thương. Mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy, ra hiệu Aaron cùng người cao gầy cùng một chỗ đứng ở bên người hắn. Biểu lộ bình tĩnh cầm lên cái kia cao gầy nam nhân cánh tay. Lớn tiếng nói, tử vong chi chu ti cây âu chiến thắng. Aaron tràn đầy không cam lòng đem trong miệng răng bộ ném xuống. Đất, không để ý Masuyama Iwa có chút căm tức ánh mắt. Đẩy ra lồng bát giác cửa sắt hầm hư hướng đi phòng thay quần áo. Hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc. Chúc mừng tử vong chi chu lấy được đêm nay 20 vạn nguyên tiền thưởng. Mọi người hoan hô chúc mừng lấy tranh tài kết thúc. Cái kia người cao gầy ngạo nghễ hướng về phía Masuyama Iwa nhếch nhếch miệng. Lại không nói gì, đi xuống lồng bát giác. Theo lồng bát giác bên trên trong ba lô xuất ra quần dài quần áo thể thao thay xong. Liền đi tới Masuyama Iwa trước người. Theo trong tay hắn cầm qua chứa 20 vạn nguyên phong thư. Đối chung quanh quần chúng phất phất tay. Thản nhiên đi ra ngoài. Aoki Tsukasa chứng đám người không để lại dấu vết nhìn cái kia có chút phách lối dáng vẻ liếc mắt. Lại liếc mắt nhìn đang đi tới phòng thay quần áo Masuyama Iwa. Suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi theo. Vừa đi vào phòng thay quần áo, Aoki Tsukasa liền nghe đến Aaron cùng Masuyama Iwa cãi lộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.